Gián điệp ma giáo mỗi ngày đều sơ hở. Chương 41, góc truyện audio.com. Sư huynh vui sướng, người biết không, lần này chúng ta cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận đi bắt Cơ Vô Tà. Lục Cô Duyên cười cười, bắt y làm chi, sư huynh, y không phải là tử địch của ngươi cùng Phương Thanh Trì sao? Sao ngươi lại chẳng cao hứng gì hết vậy? Lục Cô Duyên xoa xoa đầu sư huynh. Chuyện hôm nay không phải do y làm. Sư huynh hừ lạnh một tiếng. Ta biết, bất quá mấy năm nay Cơ Vô Tà chuyện ác nào cũng làm. Nhưng lần nào cũng có thuộc hạ đứng ra nhận trách nhiệm, chúng ta không tìm được chứng cứ. Lần này thật vất vả có người muốn hãm hại y. Không bằng cứ thuận nước đẩy thuyền trực tiếp bắt luôn. Lục Cô Duyên nhíu nhíu mày. Không nói gì, lúc này có người trọt trọt vai Lâm Nhiễm. Phu nhân, Lâm Nhiễm bị dọa nhảy dựng. Sao ngươi lại tới? Cơ Vô Tà tự tiếu phi tiếu nhìn nhìn sư huynh, lại nhìn nhìn thôn nhỏ đang bốc cháy. Thở dài nói, phu nhân đốt tiền giấy cho nhạc phụ thật không giống ai. Lâm Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười. Tận tận hiếu tâm, Lục Cô Duyên cười ha ha. Hai người các ngươi thật sự là tuyệt phối. Sư huynh cầm chắc chứng cứ trong tay cũng không giả bộ nữa. Lầm bà lầm bầm chọt Lục Cô Duyên. Sao ngươi có vẻ quen thuộc với ma đầu này vậy? Lục Cô Duyên nháy nháy mắt với Cơ Vô Tà. Đâu chỉ là rất quen thuộc đâu. Cơ Vô Tà cũng nháy nháy mắt với Lục Cô Duyên mấy cái. Sinh tử chi giao, sư huynh cùng Lâm Nhiễm. Cơ Vô Tà lại cười nói. Bên phía Phương Đại Minh Chủ sao rồi? Lục Cô Duyên vẫn một câu đó. Ta vừa mới tới phủ đệ của hắn. Bắt một con chuột thả vào trong quần áo của hắn. Cơ Vô Tà, làm tốt lắm, Lâm Nhiễm, các ngươi mấy tuổi rồi vậy hả? Lục Cô Duyên nói tiếp, lúc đó hắn tẩu hỏa nhập ma đang vận công áp chế. Không thể phân tâm, con chuột này chui vào người hắn cắn, làm hắn hết hồn kinh mạch nghịch hành. Ba, chết luôn, ai nhìn thì cũng chỉ sẽ nghĩ là do tự hắn xui xẻo. Lúc luyện công vô ý xảy ra sự cố mà thôi. Sư huynh hoảng sợ mặt tái nhợt, Cô Duyên, Phương Thanh Trì không phải bạn tri kỷ của ngươi sao? Sao ngươi lại, Lục Cô Duyên chỉ Cơ Vô Tà nói, y mới là bạn tốt của ta. Cơ Vô Tà mỉm cười đảo mắt nhìn ba người, chậm chậm nói từng chữ một, ta mới là Phương Thanh Trì chân chính. Cách chương.